Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 12, góc truyện audio.com. Khúc Thiên Triết nhậm chức bí thư tỉnh ủy đã hơn 2 năm. Ở vị trí này bên người không thiếu kẻ nịnh hót, hai nhà Khúc Đường kết hợp vốn đã là thêu hoa trên gấm. Gió xuân vô hạn trong nhà cái gì cũng không thiếu, phòng chừng đưa lễ đến người ta còn ghét, đưa bao nhiêu là nhiều, công ty nhà họ Đường thì không biết bao nhiêu người muốn đưa quà biếu. Cho nên nhiều người chờ cơ hội nịnh hót, mà nay cơ hội có rồi. Nghe nói nhị thiếu nhà bí thư thi vào cao đẳng đây là cơ hội ngàn năm có một. Trước kia tìm cơ hội thì cưỡi ngựa đi tìm cũng không thấy. Nay có rồi, vô luận cậu ta thi bao nhiêu điểm cũng đem quà mừng. Khúc Thiên Triết đang ngâm bồn mà bực mình sao điện thoại reo liên hồi từ 3 giờ trước không dứt. Đây là sao, tức giận à? Đường Mẫu đi theo Khúc Ba mà hỏi. Đang tắm mà lại lao ra, bà buồn cười mà nhìn chồng nhíu mày, nghe thanh âm của vợ Khúc Thiên Triết giật bà vai thở phào hiểu hiểu thấy thế nào. Không bằng nói nguyên nhân cho em nghe đi, Khúc Thiên Triết tiếp tục đừng nói là em không biết kết quả thi của Nhiên Nhiên. Đường Mẫu cười con thi tốt, mừng cho nó sao lại nhíu mày, Khúc Thiên Triết nhì vợ đúng vậy là ta nghĩ nhiều. Đường Mẫu vuốt mi chồng chúng ta là cha mẹ phải tin con. Nó còn áp lực hơn mà, có lẽ thành tích làm người ta ảo giác nhưng Nhiên Nhiên có cái gì khó nói đây. Thì thật các ngươi nghĩ nhiều, nếu giờ vào phòng bí mật của y mà kiểm tra thì con các ngươi nhiều kinh hỉ lắm đấy. Nhưng thế giới này không có nếu, Khúc Y Nhiên là trạng nguyên L tỉnh là thực, đương nhiên thành tích của y mang đến nhiều dư luận. Dù sao biểu hiện trong trường trừ môn toán ra đều hỏng bét mà y lại đậu cả ba khoa Anh, văn, toán, lý, tối đa, văn sai vài lỗi nhưng đọc thì cũng cảnh đẹp ý vui có nghi ngờ cũng vô dụng. Là máy chấm mà, có người nói nhà họ có tiền mua công nghệ, giám thị xông lên, chả nhẽ chúng ta mù, thì dễ như vậy thì ai còn muốn làm thanh tra, đô đô đô nghe thanh âm máy bận Cao Tuấn bất đắc dĩ ngẩn ngơ. Phương Ngôn vươn tay lay lay ngươi làm sao? Y Nhiên nói gì Cao Tuấn ủy khuất anh ấy cúp điện thoại của ta. Phương Ngôn mím môi, chổi lông gà sức sống bắn ra bốn phía nay lại ỉu xìu nhìn thế nào cũng nên an ủi nên để cho Y Nhiên thời gian giảm sốc. Để y đi xác nhận thông tin, Cao Tuấn liếc mắt trường đại học in bảng điểm rồi. Còn sai sao, đừng nói với ta hôm nay là ngày cả tháng tư. Hiệu trưởng và giám thị vui đùa với sinh viên, khoa cấp 3 thi lên bậc đều gọi là cao đẳng Y Nhiên là đậu đại học. Nói ra ai tin thiên tài trăm năm khó gặp lại là người học hành tối. Nhất cơ chứ, được rồi có lẽ người ta cái gì cũng giỏi chỉ ngại biểu hiện thôi. Hiện tại cũng chỉ lý giải như vậy, Cao Tuấn đem đầu vò loạn ta dựa vào, người không biết lúc ấy trường học in tên khúc ca sặc sỡ như vậy. Ta sợ, thế nào mà lại kinh khủng so với phim 3D ta xem còn đáng sợ hơn thì thật không chỉ mình ngươi. Mọi người đều như vậy, nhặt di động lên Khúc Y Nhiên ngơ một lúc mới tỉnh Cao Tuấn dù bệnh thần kinh cũng không thích nói đùa vậy tin này là thật. Y đột nhiên ý thức được nhờ Lý Mật thi thay là sai lầm lớn đến cỡ nào. Lý Mật ngươi sao rồi? Hắc có gì nói đi đừng vòng vo Lý Mật phiêu phiêu bay không hề ăn năn ta không cố ý, đề dễ mà. Bao người muốn nhất như ngươi mà không được đó, ngươi nói ta học làm sao? Không phải vấn đề thứ nhất, là ta thiếu tiếng Anh Linh Môi Sư là nghề đặc thù không được quá nổi bật. Như vậy sẽ nghịch thiên, chỉ sợ số mệnh lại thay đổi rồi, thôi đến thì đến ngăn cũng không được, linh hồn vốn nhạy. Lý Mật thấy y vừa đó đã thông suốt rồi giống như không có gì mà ngạc nhiên không nghĩ ngươi thông suốt nhanh như vậy. Ân vốn chọn một trường để đọc sách giờ thêm nhiều lựa chọn thôi. Không biết phiếu lựa chọn có được chấp nhận không? Khẳng định vô hiệu Lý Mật vẫn nhớ lúc y điền bừa vào mà kết quả là không được thật. A đại tốt nhất tỉnh có luật bất thành văn là sẽ thu trạng nguyên rồi. Cái gì? Khúc đồng học ngài thi lý sao lại chọn khoa văn để học? Dù điểm ngang nhau nhưng hiệu trưởng A Đại thắc mắc, Khúc Y Nhiên vẫn đi hệ tiếng Trung, thành tích thật của y mà làm kỹ sư thì hỏng bét. Phó hiệu trưởng đề nghị tin học, y cũng chỉ là hạng gà mờ nên thật có lỗi tiếng Trung thích hợp với ta. Đừng mà, ngài là Trạng Nguyên khoa lý mà. Nghĩ rồi nói lại nha, nói xong cúp máy không cho Khúc Y Nhiên cơ hội cự tuyệt. Khúc Y Nhiên cúp máy. Vậy thì nói sau thôi. Biết thế nộp giấy trắng rồi đem tiền đi học vậy. Hiện tại có nơi nhận y là tốt rồi. Hảo, Nhiên Nhiên muốn ông tặng quà gì? Không cần đâu ạ, phòng ông cho rất tốt rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt. Thanh âm lão nhân vui vẻ. Ân Khúc Y Nhiên trả lời điện thoại có chút mơ hồ. Ông không biết chuyện ma quái rồi. Lão nhân lại nói đại ca ngươi nghe sự tình chắc sẽ vui lắm. Khúc Y Nhiên, thì thật thân thể không đổi chủ thì tiền căn cũng không thay đổi, bất quà y vẫn thuận theo đúng vậy. Lão nhân P nói không tặng quà nữa nhưng đã lên kế hoạch ngoạn ý cho tôn tử đỡ buồn. Thì như vậy là bao nhiêu cố gắng, ông cũng không lo lắng nhiều như con gái và con rể. Vì thế gọi điện thoại qua bên kia đại dương cho cháu bắt hắn FFX by FFX tự mang về cho em ngươi. Lạnh đến động tuyết, Khúc Lăng Phong nhíu mi buông điện thoại. Có ai chọc giận ngươi? Lâm Phong người cùng hắn sang Mỹ lập nghiệp hỏi điện thoại nhanh ghê. Là người nhà sao? Khúc Lăng Phong im lặng. Lâm Phong cười, ta đoán đúng rồi. Thanh âm của hắn có điểm nghi hoặc. Là Lâm Phong nhíu mày, lý do gì? Nhị đệ thi cao đẳng hắn không tin một tiểu đệ thi cao đẳng kéo được Lăng Phong về rồi. Sau đó nữa, hai ngón tay xoa xoa. Khúc Lăng Phong có chút nặng nề là Trạng Nguyên toàn tỉnh. Lâm Phong ngày mai không phải là tận thế đi. Cách chương.